lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 9, cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tiểu Minh nói lớn, cậu đã kết hôn mà với ai mới được? Gia Kỳ đã lường trước được Tiểu Minh sẽ phản ứng như thế này. Cậu bình tĩnh lại đi. Tiểu Minh tức giận nói. Sao mà bình tĩnh được? Mấy tuần qua gọi điện cho cậu cả trăm cuộc điện thoại mà cậu không bắt máy. Rồi bây giờ cậu nói là cậu đã kết hôn. Tớ thở không kịp với cậu luôn đấy. Gia Kỳ thở dài nói. Được rồi để tớ kể mọi chuyện được chưa? Tiểu Minh bĩu môi nói. Kể nghe thử xem cậu có được sự khoan hồng của tớ hay không? Gia Kỳ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tiểu Minh nghe. Vậy là cậu đã kết hôn với thiếu gia nhà họ Bạch, không lẽ người đó là Bạch Vu Quân? Gia Kỳ bất ngờ nhìn Tiểu Minh. Cậu biết anh ta à? Tiểu Minh vội vàng nói. Sao lại không biết? Cậu biết gia tộc đó nổi tiếng như thế nào mà. Tớ còn biết là gia đình đó có hai người con trai. Nhưng người anh lớn đã kết hôn rồi, chỉ còn người con thứ hai là Bạch Vu Quân vẫn chưa kết hôn. Không lẽ cậu lấy người anh lớn làm vợ hai hả? Gia Kỳ tức tối phản đối. Làm gì có, tớ không bao giờ xen vào hạnh phúc của người khác vậy đâu đồ ngốc. Tiểu Minh cười cười nói. Được rồi tớ xin lỗi. Nhưng cậu là sự ganh tị của bao nhiêu cô gái đó cậu biết không? Gia Kỳ nhíu mày bất ngờ nói. Ganh tị, là sao? Tiểu Minh vội chạy đến chỗ để sách lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho Gia Kỳ xem. Là hình của Vu Quân, không ngờ anh ta lại nổi tiếng đến vậy. Này cậu nhìn đi, anh ta vô cùng đẹp trai lạnh lùng và một vấn đề rất lớn là cực kỳ giàu có, niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ. Vào được căn nhà đó phải gọi là một bước lên mây. Gia Kỳ gõ vào trán Tiểu Minh một cái. Lên mây cái đầu cậu. Đừng mơ tưởng nữa. Tiểu Minh tò mò hỏi Gia Kỳ. Sao cậu nói cho mình biết đi? Hai người đã làm chuyện đó chưa? Nhìn anh ta cao lớn như vậy chắc khỏe mạnh dẻo dai lắm ha. Gia Kỳ giật giật cái miệng nhỏ, không ngờ cô bạn thân lại nghĩ đến mấy chuyện đen tối đó, đúng là hết nói nổi. Tớ với anh ta không có làm gì hết. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ. Anh ta là một tên vô cùng biến thái đó cậu có biết không hả? Tiểu Minh càng thêm thích thú nói. Thì người nhà giàu nào không có sở thích kỳ quặc. Cậu nên chấp nhận đi. Gia Kỳ lắc đầu ngán ngẫm cô bạn. Hôm nay tớ đến nhờ cậu một chuyện. Tiểu Minh khó hiểu trả lời. Chuyện gì cậu nói đi, giúp được tớ sẽ giúp. Tớ muốn nhờ cậu bán giúp tớ mấy bộ quần áo và trang sức của tớ để lấy tiền. Tiểu Minh nghe Gia Kỳ nói cười lớn nói. Trời ơi, cậu thiệt là lấy chồng giàu có mà còn đi bán đồ của mình là sao? Thật sự hiểu không nổi. Gia Kỳ tức giận nhìn cô bạn nói. Giàu thì giàu, đó vẫn là tiền của họ, tớ không có quyền đụng đến, với lại tớ muốn lấy số tiền bán đồ đưa cho mẹ chăm sóc cho ba. Tiểu Minh nhìn Gia Kỳ nhẹ giọng lại cảm thông nói. Được, tớ sẽ giúp cậu. Tớ có ít tiền tiết kiệm bấy lâu nay, tớ sẽ cho cậu mượn để lo cho hai bác cậu, đừng quá lo lắng. Gia Kỳ từ chối. Không, tớ nhận đâu, đó là tiền cậu vất vả lắm mới để dành được. Tiểu Minh nắm tay Gia Kỳ nói. Đã bảo là không sao mà. Chúng ta đã thân thiết với nhau như hai chị em ruột rồi còn gì, không lẽ bây giờ cậu gặp khó khăn tớ trơ mắt ra nhìn. Tớ không cam lòng nổi đâu. Gia Kỳ nhìn Tiểu Minh trìu mến nói. Cảm ơn cậu, không có cậu tớ không biết làm sao. Tiểu Minh cười rồi nói với Gia Kỳ. Cậu đó, sau này có việc gì thì cũng phải nói cho tớ biết. Chúng ta đã hứa không được giấu nhau điều gì mà. Tớ biết rồi mà. Sau này có chuyện gì tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe. Nói rồi hai người ôm nhau thấm thiết. Gia Kỳ tạm biệt Tiểu Minh ra về. Vì mới lấy chồng nên đi chơi lâu cũng không tiện cho lắm nên Gia Kỳ tranh thủ về sớm một chút. Cách chương.